Tốt nhất con dề, chương 272, vô giới chi bảo. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss, để ý, Lâm Vũ đối mặt ánh mắt mọi người. Sắc mặt thản nhiên, không có chút nào co quắp. Ta đồ vật quá chân quý. Không muốn cùng loại này ra vẻ đạo mạo xí nghiệp đặt chung một chỗ đấu giá. Lần trước phế đi Vạn Hiểu Xuyên phía sau. Hắn vậy mà nghe qua Vạn gia nội tình. Không chỉ là Vạn Sĩ Linh cái này người không có y đức. Vạn Sĩ Huân cái này người đồng dạng không có thương nghiệp đạo đức. Cũng là hám lợi hạng người. Vì lợi ích không tiếp theo thứ tự hàng nhái. Hãm hại lừa gạt, không hổ là một cái trong bụng mẹ đi ra hai huynh đệ. Ngươi nói người nào, miệng sạch sẽ một chút. Vạn Thế tập đoàn bàn kia một cái thân mặc đồ tây đen phúc hậu nam tử đứng lên hầm hầm chừng Lâm Vũ một chút. Nếu không có Diêu phó bộ ở chỗ này, hắn không phải là đi tới quạt Lâm Vũ hai bàn tay không được. Người chủ trì nghe được Lâm Vũ lời này cũng là nao nao. Hỏi tiếp, vậy ngài có thể trước tiên đem đồ cất giữ giao cho chúng ta nhân viên công tác sao? Chúng ta bán đấu giá xong cái này Ngọc Tông phía sau. Có thể trực tiếp, chấm, không cần, một hồi chính ta đưa lên. Lâm Vũ hướng nàng khoát khoát tay. Người trước đập bọn hắn đi. Vậy được rồi, người chủ trì có chút bất đắc dĩ gật gật đầu. Tiếp theo tiếp tục ngẩng đầu cao giọng nói. Vậy chúng ta tiếp tục cạnh tranh món này. Chờ một chút, Vạn Thế tập đoàn vừa rồi mắng Lâm Vũ cái kia phúc hậu nam tử đột nhiên một tay cầm điện thoại. Một tay quơ quơ, vội vàng nói, có thể chờ một chút sao? Chúng ta Vạn Thế tập đoàn thiếu chủ Vạn Duy Thần lập tức tới ngay. Chờ hắn đến rồi chúng ta lại bắt đầu cạnh tranh được không? Người chủ trì chần chờ một chút, quay đầu nhìn về Lam Bí Thư. Lam Bí Thư thấp giọng hỏi dưới Diêu Phó Bộ trưởng. Diêu Phó Bộ trưởng gật gật đầu. Lam Bí Thư lúc này mới dặn dò mọi người an tâm chớ vội. Chờ Vạn gia thiếu chủ đến rồi lại nói. Rốt cuộc người ta Vạn gia ra quý giá như vậy một kiện đồ cất giữ. Chờ một chút cũng là hợp tình lý. Phô trương thật là to lớn, để cho nhiều người chờ như vậy chính hắn một cái. Cố ý à, Thăng Hạo nhíu mày. Hắn kiểu nói này, Lâm Vũ cảm thấy cũng thế. Vạn gia thế này sẽ chọn thời điểm tới. Hơn phân nửa là tận lực. Nếu là Vạn Duy Thần vừa bắt đầu tới lời nói nổi bật không ra địa vị hắn. Hiện tại vừa đến, tất cả mọi người chờ lấy hắn. Lực chú ý toàn bộ đều ở trên người hắn. Có thể nói là cho Vạn Thế tập đoàn kiếm đủ mặt mũi. Cũng may qua không bao lâu, Vạn Duy Thần liền vội vội vàng đi tới. Chỉ gặp hắn thoạt nhìn cũng chỉ trên dưới 50, mặc vào một thân màu xám bạc Âu phục, thân hình trung đẳng, mũi cao thẳng, hai con mắt không lớn, nhưng lại mang theo 10 phần tinh mang. Liếc mắt nhìn qua, cùng Vạn Duy Vận ngược lại thật sự là có chút giống nhau. Hắn là Vạn gia gia chủ Vạn Sĩ Huân đại nhi tử. Cũng là Vạn gia về sau gia chủ. Không có ý tứ, để cho Diêu phó bộ trưởng cùng mọi người đợi lâu. Hắn nheo lại mắt ra vẻ áy náy nói ra. Thế nhưng thần sắc ở giữa nhưng không có một chút tạ lỗi ý tứ. Đi thẳng tới phía trước nhất, cùng Diêu phó bộ trưởng lên tiếng chào. Tiếp theo tùy tiện ngồi xuống công ty mình bàn kia. Liếc mắt bên cạnh Lý Thị tập đoàn bàn kia, cười lạnh một tiếng, Hứa Hải Sâm cùng hạ quản lý bọn người nhìn thấy hắn cũng là thần sắc lãnh đạm. Trong mắt hơi có chút khinh thường, rất có chút ít thủy hỏa bất dung điệu bộ, xem tới hai nhà 10 phần không hợp nhau. Tốt, nếu Vạn thiếu gia đến rồi, vậy chúng ta đấu giá hội tiếp tục đi. Lam Bí Thư hướng người chủ trì nói một tiếng, người chủ trì vội vàng đi đến bàn. Tiếp tục nói, chúng ta tiếp xuống tiến hành chiến quốc Ngọc Tông đấu giá. Cạnh tranh giá quy định 5.000 vạn, tăng giá khu ở giữa 500 vạn. Ta tuyên bố, cạnh tranh bắt đầu, ta ra 6.000 vạn, ta ra 6.500 vạn, ta ra 8.000 vạn. Người chủ trì vừa mới nói xong, phía dưới người tùy tiện không kịp chờ đợi hô nổi lên giá. Rốt cuộc cái này chiến quốc Ngọc Tông đúng là tốt đồ vật. Không phải có thể tùy tiện mua được, hơn nữa tới một chút đại lão bản đều không thiếu tiền. Cho nên cũng bỏ được ra giá, Vạn Duy Thần thấy mình nhà Ngọc Tông như thế được hoan nghênh. Không khỏi ưỡn ngực, ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy tự đắc. Trải qua đấu giá phía sau, cuối cùng giá cả đi tới 140 triệu. 140 triệu còn có phải thêm giá sao? 140 triệu một lần, 140 triệu hai lần, 140 triệu ba lần. Thành giao, người chủ trì cao hứng bừng bừng nói. Chúc mừng đi xa tập đoàn đập đến cái này giá trị liên thành chiến quốc Ngọc Tông. Cũng chúc mừng Vạn Thế tập hợp Đan Dô thưởng thức đánh ra cao như thế giá cả. Dựa theo chúng ta quy định, chúng ta đem thu lấy cạnh tranh giá cả 5%. Cũng chính là 700 vạn. Chờ một chút, Vạn Duy Thần đột nhiên đánh gãy nàng. Đứng người lên, nhíu mày nghiêm túc nói. 700 vạn làm sao có thể thuyết minh chúng ta Vạn Thế tập đoàn thiện tâm. Chúng ta ra 50%, 7.000 vạn, hắn vừa mới nói xong. Toàn trường lập tức một mảnh xôn xao. Sau đó vang lên kéo dài không thôi tiếng khen cùng tiếng vỗ tay. Mặc dù ở đây rất nhiều công ty cũng là ra 50%. Thế nhưng cơ số quá nhỏ, căng hết cỡ cũng liền 200-300 vạn. Mà người ta Vạn Duy Thần vừa ra tay chính là 7.000 vạn. 7.000 vạn khái niệm gì? Đang ngồi một chút hơi nhỏ chút công ty 1-2 tháng lãi dòng nhuận a. Người ta nói vứt liền góp, hắn cái này một bút từ thiện, liền so tối nay những công ty khác hiến cho tổng cộng đều muốn nhiều hơn. Rốt cuộc giống Lý Thị tập đoàn loại này cùng hắn nổi danh đại tập đoàn. Cũng bất quá mới góp 1.000 vạn mà thôi. Hứa Hải Sâm các loại Lý Thị tập đoàn người không khỏi nhíu mày. Không nghĩ tới cái này Vạn Duy Thần vì tranh cái mặt mũi. Vậy mà bỏ hết cả tiền vốn. Siêu phó bộ trưởng khẳng định gật gật đầu. Nhìn về phía Vạn Duy Thần trong mắt tràn đầy khen ngợi. Trong lòng vô cùng cao hứng. Buổi tối hôm nay chủ đến nhiều như vậy từ thiện. Thế nhưng là cho bọn hắn bộ công thương kiếm đủ mặt mũi. Tạ ơn Vạn Thế tập đoàn, tin tưởng các ngươi như thế có lương tâm, như thế có đảm đương xí nghiệp, ngày sau nhất định sẽ tại quốc tế trên sân khấu chiếm giữ tương đối quan trọng địa vị. Lam Bí Thư xông lên võ đài, tràn đầy kích động cảm khái một phen, sau đó đem ánh mắt hướng về Lâm Vũ Sở tại phương hướng. Tiếu Lý Tàng Đao nói ra, Hà Tổng. Hiện tại Vạn Thế tập hợp Đan Dô thưởng thức bán đấu giá xong. Có thể xuất ra ngài vô giới chi bảo tới rồi sao? Nàng nói đến, vô giới chi bảo, thời điểm đặc biệt tăng thêm một phen âm lượng, trong giọng nói tràn đầy trào phúng, đang ngồi mọi người tự nhiên cũng nghe ra trong lời nói của nàng ý tứ. Lập tức hồng âm thanh phá lên cười. Bọn hắn cũng đều chờ lấy xem Lâm Vũ sẽ xuất ra cái gì kinh thiên động địa bảo bối đi ra. Có thể miểu sát 140 triệu chiến quốc Ngọc Tông. Kỳ thật đối với đại đa số người mà nói, Lâm Vũ hiện tại đã triệt để biến thành trong lòng bọn họ chê cười. Biết được tiền căn hậu quả Lý Thiên Ảnh cũng có chút lo lắng nhìn Lâm Vũ một chút. Nắm chặt thủ trưởng, hơi có chút lo lắng. Lâm Vũ ngược lại là một mặt thản nhiên, tại mọi người chế giễu trong ánh mắt chậm rãi bước kiên định bước chân đi lên võ đài. Ưỡn ngực ngẩng đầu lên nói, ta không biết chư vị cười cái gì, Lam Bí Thư nói không sai, ta muốn đập cái này đồ vật nói có giá cũng được. Nói vô giá cũng không quá đáng, thật sao, vậy ngươi mẹ nó ngược lại là xuất ra đồ vật tới a, đúng đấy. Ta xem ngươi liền sẽ múa mép khua môi, nếu là cái gì đều không bỏ ra nổi đến, về sau liền lăn ra thủ đô, phía dưới người gặp Lâm Vũ như thế cuồng vọng, lập tức chửi mắng nổi lên hắn, Vạn Duy Thần trên mặt ý cười nhìn qua Lâm Vũ, thế nhưng ánh mắt bên trong lại lộ ra một luồng hung ác hàn ý cùng hận ý, hắn nhìn qua ảnh chụp. Biết rõ trước mắt cái này Hà Gia Vinh chính là giận ngất hắn nhị thúc. Đánh cho tàn phế cháu hắn người, chính là đem Vạn ra mặt mũi dẫm lên trên mặt đất dùng sức xay nghiền người. Hắn thề, sẽ có một ngày nhất định phải đem tiểu tử này thiên đao vạn quả. Nghiền xương thành cho, Lâm Vũ duỗi ra một đầu ngón tay, cười tủm tỉm nói ra, ta cạnh tranh là một cái mạng, mọi người nghe được hắn lời này không khỏi khẽ giật mình. Sau đó toàn bộ trong đại sảnh người lần nữa ồn ào cười to. Phảng phất nghe được trên đời này buồn cười nhất trò cười đồng dạng. Tiểu tử này quả nhiên cái dám đều không có, đem mệnh đều lấy ra, đáng tiếc mạng ngươi không đáng tiền a tiểu tử, ngươi điên rồi đi, ngươi nát mệnh một đầu, người nào mẹ nó muốn, đúng đấy, con mẹ nó ngươi tính cái gì đồ vật, mạng ngươi ở trong mắt chúng ta không đáng một đồng. Lâm Vũ vẫn là một mặt lạnh nhạt, dùng sức vỗ vỗ cái bàn, cao giọng nói, ta nói là các ngươi mệnh. Thế nào, ở trong mắt các ngươi nát mệnh cứ như vậy không đáng tiền sao, ngươi nói người nào, tiểu tử, ngươi miệng đặt sạch sẽ chút, có phải hay không muốn chết, mọi người tiếng cười im bặt mà dừng, nổi giận đùng đùng chỉ vào Lâm Vũ lớn tiếng mắng chửi. Nếu không có Diêu phó bộ trưởng tại, bọn hắn đã sớm xông đi lên đánh Lâm Vũ, đều yên lặng một chút, nghe hắn nói. Siêu phó bộ trưởng cao mày vỗ vỗ cái bàn, hô mọi người một tiếng, hiếu kỳ đánh giá Lâm Vũ một chút, không rõ hắn trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, toàn bộ phòng hội nghị lúc này mới một lần nữa yên tĩnh trở lại. Đa tạ Diêu bộ trưởng, Lâm Vũ hướng Diêu phó bộ trưởng gật gật đầu, tiếp theo ngẩng đầu nói ra, không dối gạt các ngươi nói, ta mặc dù là Vinh Thấm Mỹ Nhan tổng giám đốc. Thế nhưng ta đồng thời còn là một tên trung y, tiếp xuống ta muốn đấu giá là ta một lần trị liệu tư cách. Đấu giá kẻ cao nhất phải, ta có thể cứu hắn có thể người nhà của hắn một cái mạng. Nếu như trong nhà không có bệnh nhân, ta có thể đem cái này kỳ hạn vô hạn kéo dài. Bất cứ lúc nào chỗ nào, loại bệnh tật nào, bao quát bệnh nan y, chỉ cần còn có một hơi tại. Ta đều sẽ đem hết toàn lực đem hắn y sống. Lâm Vũ lời này tuyệt không phải tại nói ngoa. Lấy hắn hiện tại năng lực, lớn đến xương sống nứt, ung thư các loại bệnh nan y, nhỏ đến phong thấp. Chấm đỏ mụn nhọt các loại ngoan cố tính nghi nan hỗn tạp chứng. Hắn đều có thể triệt để chữa trị, thậm chí cho dù là giống Quách Triệu Tông loại này đã tắt thở rồi. Hắn cũng có thể ngạnh sinh sinh để cho hắn tỉnh hồn lại. Chết cười ta, chỉ bằng ngươi, còn trung y, còn trẻ như vậy, y thuật có thể cao minh đi nơi nào? Đúng đấy, đừng ném người mất mặt, khoác lác cũng không gõ bản thảo. Ha ha, ngươi dựa vào cái gì để chúng ta tin tưởng ngươi à, ngươi lông dài đủ sao? Mọi người đối với Lâm Vũ lời nói khịt mũi coi thường. Mặt mũi tràn đầy chất vấn. Bọn hắn mới không tin một cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử có thể có được cỡ nào cao minh y thuật đâu. Dựa vào cái gì, Lâm Vũ cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy tự tin cất cao giọng nói. Chỉ bằng ta dùng một cây châm từ thánh thủ thần y vạn sĩ linh trong tay thắng đến rồi thiên thực đường tổng cửa hàng. Chỉ bằng ta dùng một thân y thuật để cho vạn thần y con trai vạn duy vận cung cung kính kính tại ta hồi sinh đường dưới tấm bảng dập đầu ba cái. Hắn vừa mới nói xong, phía dưới lập tức sao động lên, rất nhiều công ty nhân viên ngược lại là nghe nói qua chuyện này. Cái này ta biết, thật là có người trẻ tuổi đem thiên thực đường tổng cửa hàng thắng đi qua. Không nghĩ tới là hắn, ta cũng nghe nói. Giống như lúc ấy vạn sĩ linh vạn thần y cùng hắn so châm tới. Bại bởi hắn, liền đem cửa hàng cho hắn. Đúng đúng, hơn nữa vạn sĩ linh con trai cho hắn dập đầu sự tình cũng là thực. Ta gì hai lúc ấy ở đây tận mắt chứng kiến. Một phòng toàn người lập tức nghị luận ầm ĩ, vạn duy thần sắc mặt lại vô cùng băng lãnh. Hắn vừa vặn giúp vạn gia chống lên mặt mũi. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị Lâm Vũ xé không có. Thế nhưng hắn hiện tại chỉ có thể phụng phịu, nếu là đứng ra mắng Lâm Vũ mà nói, hấp dẫn đến mọi người lực chú ý, đoán chừng sẽ lại thêm mất mặt. Ta biết mọi người không tin, ta liền hiện trường giúp mọi người xem bệnh chẩn bệnh đi. Ta hôm nay dùng trung y nhìn xem bệnh bên trong cao nhất xem bệnh pháp. Vọng khí. Thay mọi người nhìn xem bệnh, Lâm Vũ vừa nói vừa cầm hẹp dài ngón tay trên bàn gõ gõ. Tốt, vậy ngươi liền giúp ta xem một chút đi, Ta còn là lần đầu nghe nói có người nhìn một chút liền có thể xem bệnh ra chứng bệnh đâu. Ngươi thực đem mình làm thần tiên. Ngồi phía trước mấy bàn một cái lỗ tai lớn tổng giám đốc lập tức đứng lên. Cướp để cho Lâm Vũ chẩn bệnh. Ngươi có cấp tính viêm túi mật. Lâm Vũ liếc mắt nhìn hắn. Thản nhiên nói, mỗi lần dùng ăn dầu mỡ tính đồ ăn về sau. Đột phát phải bên trên bụng tiếp tục tính kịch liệt đau đớn bầu bạn trận phát tính tăng thêm. Mỗi lần đau lên đau đến không muốn sống. Hơn nữa hướng bên phải vai bộ phóng xạ. Thường có ác tâm, nôn mửa, phát nhiệt các loại triệu chứng. Dùng quá nitroglycerin, meperidine các loại thuốc giảm đau. Hiệu quả không lớn, đúng không? Đúng đúng đúng, cái lỗ tai lớn tổng giám đốc sắc mặt đột nhiên khẽ giật mình. Khiếp sợ không thôi, liên tục gật đầu, ta không có thời gian đi bệnh viện mổ. Hơn nữa nghe nói mổ rất thống khổ. Ngươi có biện pháp không làm giải phẫu giúp ta trị liệu được không? Trong đại sảnh mọi người nghe nói như thế không khỏi xôn xao một mảnh. Hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cứ như vậy nhẹ nhàng địa nhìn lướt qua. Vậy mà liền có thể đem cái này cái lỗ tai lớn chứng bệnh xem nhất thanh nhị sở. Hơn nữa còn đem hắn dùng quá dược nói không kém chút nào. Đơn giản quá thần, đương nhiên có thể, ăn một tuần lễ thuốc đông y liền có thể chữa trị. Lâm Vũ tự tin nói, thực, cái lỗ tai lớn tổng giám đốc sắc mặt đại hỉ, vội vàng nói, ta mua ngươi trị liệu tư cách, ta ra 500 vạn, không, 1.000 vạn, hắn hiện tại đối với Lâm Vũ bội phục thế nhưng là đầu dạp xuống đất. Không kịp chờ đợi muốn trước tiên đem Lâm Vũ trị liệu tư cách mua lại. Chỉ nói gan này túi viêm cụ thể triệu chứng hắn vậy mà đi bệnh viện tra xét 3-4 lần mới tra ra phí công. Hơn nữa bệnh viện mở cho hắn dược căn bản không dùng được. Tê dần lên đơn giản liền là phải mệnh, tựa như có người lấy đao tại bụng hắn bên trên đâm. Uy, ngươi cái gì gấp, còn không có giúp chúng ta xem đâu. Lúc này một cái thon gầy Âu phục nam gặp Lâm Vũ nói chuẩn như vậy. Cũng có chút ngồi không yên, lập tức đứng lên, vội vàng hướng Lâm Vũ cung kính nói. Hà Tổng, có thể hay không phiền phức ngài cũng giúp ta nhìn một cái. Cách chương.